Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1037, chứa đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thời gian của ta là không nhiều lắm, bất quá so với các nghệ nhân nên tính là tốt. Ngươi nếu là có chỗ nào muốn đi, ta đây tìm thời gian mang ngươi cùng nhau. Giang Tiểu Bạch thì là nghĩ nghĩ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian của nàng nhiều, là bởi vì nàng nhận diễn quay chụp thời gian không tính chen chúc, mà tại không có diễn chụp thời gian ở không bên trong, nàng nhận thông cáo cũng không nhiều, sẽ không giống khác nghệ nhân như thế lượng lớn tham gia hoạt động thương nghiệp đến lộ diện, hoặc là đủ loại tống nghệ tiết mục tràn lan. Mà bình thường trong thời gian nghỉ ngơi, Giang Tiểu Bạch thường thường sẽ trạch trong nhà, hoặc là hưu nhàn buông lỏng, hoặc là chính là nhìn kịch bản kém lời thoại, vì mới công việc chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Lạc Lạp muốn đi ra ngoài chơi, kia Giang Tiểu Bạch bồi bồi nàng cũng là có thể. Vậy thì tốt, một lời đã định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Lạp nháy mắt mấy cái, lông mi thật dài run lên một cái, giống như là một cái búp bê. À, bản thân nàng cũng đích thật là cái búp bê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người một đường đến Du Du chỗ bệnh viện. Nhưng hai người thở phào chính là, các nàng cũng không có bị người ta cho nhận ra, cho nên trên đường đi đều vẫn là tương đối thuận lợi nhẹ nhõm. Lạc Lạp kỳ thật cũng không phải là không có tiếng tăm gì người, phụ thân của nàng Hàn Dục An rất nổi danh, nàng cũng bởi vì Hàn Ảnh Đế mà bị cầu tử chụp qua không ít lần, nàng bề ngoài xuất sắc, bản thân liền đã có chút danh tiếng, mà tại nàng tham gia xong, bồi bồi hài tử đi, về sau, liền vừa mệt tích một phần fan hâm mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá thông qua tiết mục hút cái này fan hâm mộ đơn thuần là nàng fan hâm mộ, cùng Hàn Ảnh Đế quan hệ không lớn. Nếu như Lạc Lạp không mang kính dâm làm không tốt sẽ bị người cho nhận ra. Nhưng nàng mang kính dâm quá lớn, đem nàng vốn là chỉ lớn bằng bàn tay khuôn mặt nhỏ cho che khuất hơn phân nửa. Trừ phi là hết sức quen thuộc nàng người, phi thường không nhận ra nàng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Giang Tiểu Bạch cũng làm ngụy trang, nàng không có kính dâm, chỉ là đeo một cái khẩu trang, hóa trang rất nhạt, tiếp cận mặt mộc, nhưng ngay cả như vậy đi trên đường nhìn nàng người cũng không nhiều, mặt khác không có bị nhận ra. Nguyên nhân rất đơn giản, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng mang tóc giả, Giang Tiểu Bạch còn là trải qua Quý Văn nhắc nhở, mới nghĩ đến cái này một loại ngụy trang phương thức, nó thuận tiện lại cấp tốc, tùy thời tùy chỗ có thể biến hóa tướng mạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng chuẩn bị tóc giả là màu nâu sẫm tóc ngắn, chỉ tới cổ, còn có cùng nhau tóc mái bằng, nó che khuất lông mày, chỉ lộ ra con mắt. Đừng nhìn chỉ là một cái tóc giả, nhưng nó lại có thể nhường người khí chất đột biến, Giang Tiểu Bạch phía trước đen dài thẳng cho người cảm giác là thanh lãnh khí chất cảm giác, mà bây giờ thì là càng khuynh hướng hiên ngang một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch mặc một kiện áo khoác màu đen cùng giày, lộ ra một đoạn tế bạch bắp chân, cả người nhìn xem vô cùng khốc, thật tư thế hiên ngang. Cho nên không bị người nhận ra cũng là có đạo lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại phong cách này hiển nhiên là Lạc Lạp thích, cho nên nàng hôm nay khi nhìn đến Giang Tiểu Bạch lần đầu tiên lúc liền oa ồ một tiếng, còn hướng nàng so cái tán thủ thế. Đừng nói. Hai người đi cùng một chỗ còn có một loại thật hòa hợp hài hòa cảm giác, tuổi của các nàng kém xem xét cũng không phải là mẹ con, cho nên không ít người cảm thấy khả năng này là tỷ muội trang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Bạch A-di, mang tóc giả chiêu này hảo hảo dùng, người nói ta có nên hay không nói cho cha ta, nhường hắn cũng thử xem loại biện pháp này. Tại chờ thang máy lúc Lạc Lạp nhỏ giọng hỏi, hắn, sợ là khó dùng loại biện pháp này đi. Bất quá cũng có thể thử xem. Giang Tiểu Bạch nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cảm thấy khó dùng, là bởi vì nam nhân kiểu tóc không giống nữ nhân nhiều như vậy kiểu dáng, cho nên sử dụng hiệu quả đại khái sẽ không như thế rõ ràng. Có thể chọn một cùng hắn bản thân tương phản lớn, hoặc là tiểu hoàng mao, phi chủ lưu, hoặc là địa trung hải. Lạc Lạp nghiêng suy nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nghe không chịu được quất thẳng tới khóe mắt. Trang điểm thành dạng này, kia đích thật là không quá dễ dàng bị nhận ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều kiện trước tiên cũng phải là Hàn Ảnh Đế nguyện ý tiếp nhận cái này kiểu tóc mới được. Lạc Lạp nói chỉ là nói, Giang Tiểu Bạch trong đầu liền nổi lên Hàn Dục An tiểu hoàng mao, phi chủ lưu cùng địa trung hải dáng vẻ, không chịu được dùng mình một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là đáng sợ, bất quá, thật sẽ có địa trung hải thức tóc giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại suy nghĩ, thang máy liền đến, Giang Tiểu Bạch lôi kéo Lạc Lạp thật vất vả đi theo đám người tiến vào thang máy. Trong bệnh viện thang máy tương đương chen chúc, có bệnh nhân, có bồi hộ thân nhân, cũng có đến đây người thăm, càng là sẽ có bác sĩ y tá hoặc là một ít bệnh viện nhân viên công tác, chờ đợi lúc chính là đứng một đống người, tiến vào thang máy lúc cảm giác không thua gì TV tin tức báo cáo nói xuân vận tràng diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các nàng sau khi đi vào, lại tiến đến hai người. Người đến là một nam một nữ, hơn 20 tuổi bộ dáng. Nam nhân mang theo tai nghe đang nghe ca, thỉnh thoảng gật gù đắc ý, mà nữ nhân thì là cầm điện thoại di động hoạt động lên, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy giao diện là Weibo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tích, tích, thang máy phát ra tiếng kêu to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứa đầy, cuối cùng đi lên đi xuống đi. Có người lên tiếng nhắc nhở. Đây là thang máy siêu trọng, người nếu như không ít, thang máy liền không cách nào vận hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng đứng lên tới hai người nghe được động tĩnh, nhìn nhau, sau đó liền mỗi người cúi đầu bắt đầu chơi điện thoại di động, phảng phất không biết thang máy đủ quân số, cũng tựa hồ chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ dường như. Chính là, nhanh một chút đi, chúng ta sốt ruột lên lầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người ta nhìn thấy không có động tĩnh, liền lại thúc giục. Nhưng hai người kia vẫn là thờ ơ. Đầu thấp đều nhanh chôn đến ngực, tựa hồ dạng này sự tình liền sẽ không liên lụy đến trên người bọn họ đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói các ngươi đâu, xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lạp cùng Giang Tiểu Bạch là khoảng cách hai người kia gần nhất. Giang Tiểu Bạch cau mày lúc, Lạc Lạp cũng lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này không phải địa phương khác, đây là bệnh viện. Ai biết trên thang máy người có hay không bệnh nhân, mà hắn lại có thể đứng chống đỡ bao lâu. Mọi người đứng tại cái này bịt kín hoàn cảnh bên trong, trong không khí đều là bị đè nén cùng đơn độc thuộc về bệnh viện thuốc khử trùng mùi. Thực sự không tốt lắm người, theo trên tâm lý cũng cảm thấy thật không thoải mái dễ chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Lạp là nhìn không được hai người kia vô lại cử động, lúc này mới lên tiếng. Ai sốt ruột liền ai xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nam nhân trắng Lạc Lạp một chút, liền lại cúi đầu. Mà nữ nhân thì là động đều không kéo, không nói không rằng, bất quá hoạt động điện thoại di động tốc độ thì là lại tăng nhanh một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người không có đạo đức sao, là các ngươi cuối cùng đi lên, hiện tại quá tải, các ngươi không đi xuống ai xuống dưới. Lạc Lạp cũng mặt lạnh hỏi, chính là... Thế nào tuổi quá trẻ da mặt lại dày như vậy đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các người tranh thủ thời gian đi xuống đi. Đừng chậm trễ mọi người thời gian, đều vội vã đâu. Các người không đi xuống, tất cả mọi người đi không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thang máy những người khác cũng nhao nhao lên tiếng chỉ trích. Thang máy là quá tải, nhưng chúng ta có việc gấp, ta lão bà mang thai, bụng không thoải mái. Phải sốt ruột nhìn bác sĩ, các người ai có thời gian liền xuống dưới đợi chút nữa một chuyến thang máy chứ sao? Nam nhân du du mà nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy à, ta mang thai. Nữ nhân xem kịch nhìn đến đây liền cũng lên tiếng, nàng ngẩng đầu lên, một cái tay sờ lấy bằng phẳng bụng dưới. Lại nói, chúng ta chỉ là trên thang máy tốc độ chậm hơi chậm, trên thực tế tới còn là rất sớm. Chỉ là thân thể ta không thoải mái, không tiện cùng các ngươi chen mà thôi. Coi như nên có dưới người, cũng không nên chúng ta hả? Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.